Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thảo, gương mặt mờ nhạt lúc này từ từ hiện lên rõ ràng. Chương 323: Luân hồi. Tần Hạo tuyệt đối không nghĩ đến, ở trong rừng rậm thoáng một cái sương mù bao phủ, những người bạn của mình không biết ở đâu, mấu chốt là từ đâu nhô ra một đám đội ngũ rước dâu thời cổ đại. Tần Hạo cảm giác như da đầu của mình tê dại. Bất quá hắn chấn định, thời khắc quỷ dị này hắn không thể để cho mình rối loạn trận tuyến. Sau khi hít sâu đợi cử động của đối phương, mà tân nương ở trong kiệu kia đã từ trong kiệu ra, nhẹ nhàng bẻ bẻ vài nhánh cây, sau đó vung vẩy đi đến trước mặt của Tần Hạo. Ở trên đầu nàng vẫn còn có đội khăn cô dâu, cho nên không thể nhìn rõ. Tần Hạo cảm giác trong lòng của mình như bị cái gì đầu độc co thắt lại, mơ hồ cảm thấy đầu óc mê ly đi. Hắn đưa tay ra bên hông muốn lấy ra thanh tâm phù, thế nhưng tay của hắn vừa chạm lại phát hiện ở đó không có thanh tâm phù gì cả, bây giờ đến cả cái ba lô cũng không có. Tần Hạo cả người ngây ngốc, sự tình như vậy lần đầu tiên hắn mới thấy. Lúc này ở bên trong càn khôn đại đeo bên cạnh không có gì hết, rất nhiều bảo vật phù chú cho vào cũng biến mất, hoàn toàn không có bất kỳ báo trước gì cả, biến mất. Tần Hạo toát mồ hôi lạnh, làm cho hắn không rét mà run. Mắt hắn nhìn thấy cô dâu mang khăn đội đầu tân nương kia càng lúc càng lại gần mình, chóp mũi của mình còn ngửi thấy một mùi hương thơm. Hắn cảm giác hương thơm kia cũng không phải là quá thơm, mà loanh quanh phảng phất ở trong đó có một mùi vị của thối rữa. Loại mùi vị này làm cho trong lòng của hắn kinh hãi. Đây không phải là không có lửa thì làm sao có khói, mà rất rõ ràng đối phương càng lúc càng đi gần mình. Tần Hạo muốn đưa tay ngăn cản, nhưng hắn cảm giác như mình đang bị điểm huyệt, không thể cử động. Tần nương kia lúc này từ từ đưa tay vén khăn cô dâu lên, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ. Ngũ quan của nàng rất tinh xảo, nụ cười kia mê người, ánh mắt phảng phất như là một vùng nước trong sâu không thấy đáy, tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Nhưng bây giờ Tần Hạo cũng không có tâm mà thưởng thức được, bởi vì trong lòng của hắn hết sức rõ ràng sự tồn tại trước mắt này là vô cùng nguy hiểm. Hắn có thể kết luận đây là ảo giác, nếu không thì chả có cách giải thích nào cả. Nhưng làm sao để phá giải cái ảo cảnh này là một vấn đề rất lớn. Cô dâu kia vốn dĩ dung nhan rất xinh đẹp, bỗng nhiên trong nháy mắt ở trên mặt xuất hiện một vết rách. Vết rách từ từ lan tràn, dần dần trên gương mặt của nàng cũng bắt đầu mơ hồ. Sau đó, gương mặt trở nên kinh khủng, biểu tình dữ tợn, da thịt giữa nát, trong mắt trợn trừng. Tất cả những thứ này làm cho người ta sợ đến mất mật. Tần Hạo không muốn nhìn, quả nhiên ấn chứng ý tưởng trong lòng mình. Đây là ảo giác. Hắn dãy giụa, đem toàn thân lực lượng hội tụ ở trên huyệt hữu tuyền, sau đó để công phá sự trói buộc. Thừa dịp đối phương không chú ý, hắn thoáng một cái bắn thẳng lên bầu trời, nặng nề xuất quyền chỉ đánh thẳng về phía đối phương. Đối phương cũng không ngờ ra Tần Hạo lại phản kháng như vậy. Nàng nghiêng người né tránh, thoáng một cái dưới sự nỗ lực của Tần Hạo đã thoát được trói buộc. Làm sao ngươi lại có loại lực lượng này? Lúc này nữ quỷ cũng cau mày, khuôn mặt tái nhợt, hàm chứa tức giận. Xem ra ở trong lòng nàng là không vui. Nhất thời 10 đầu ngón tay của nàng móng tay mọc dài ra sắc bén, nhìn tới giống như những lưỡi kiếm, có một loại cảm giác cho người ta cảm thấy ghê rợn. Hắn biết Tần Hạo bây giờ muốn đi ra ngoài cần phải đem dốc toàn lực ra mà thoát. Ở nơi này chỉ là một ảo cảnh của đối phương, mà mình cần phải đánh bại đối phương mới thoát được ảo cảnh. Mục tiêu đã xác định, hắn cũng không buông tay. Trong tay lóe lên một trường phủ chú. Trong chớp mắt, hắn quán chú linh khí của mình niệm vào bên trong phủ chú. Một luồng sáng từ từ tỏa ra trên tay. Tần Hạo bỗng dưng cảm giác như toàn thân của hắn mất đi trọng lực. Cả người của hắn chỉ dậm nhẹ một cái có thể bay lên trên cao. Điều này chứng minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net